Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 49 Huyền Lý Luận. Cảm giác chấn động tần suất. Sơ cấp nhất ứng dụng chính là tiến hành không gian di chuyển vị trí, năng lực này nếu dùng khoa học giải thích, đó chính là huyền lý luận. Huyền lý luận bị cho rằng là duy nhất có thể thống hợp tứ đại cơ bản lực cùng thuyết tương đối rộng. Vượt thời đại lý luận, huyền lý luận cho rằng vũ trụ chung sở hữu vật chất đều là từ một đoạn ngắn huyền tạo thành, có tung hoành sao trời, có liền ở điện tử chi gian. Chúng nó mới là cấu thành vũ trụ hiện trạng nhất bản chất đơn vị, ở vũ trụ đại nổ mạnh sau. Sinh ra đại lượng vũ trụ huyền. Này đó huyền chiều dài có 10 tỷ năm ánh sáng trở lên. Huyền rất khó trực tiếp quan trắc. Yêu cầu dùng dẫn lực thấu kính tới gián tiếp phát hiện, một cái phổ biến phỏng đoán cho rằng vũ trụ huyền tồn tại với song tinh hệ thống bên trong, là từ song tinh hệ thống chung dẫn lực cộng hưởng hình thành. Tinh thể gian cộng hưởng sinh ra liên tiếp chú sóng. Đương huyền mỗi chấn động một lần, liền sẽ hình thành hai cái ổn định sóng điểm. Đây di truyền tống nguyên lý chính là chấn động mỗi điều huyền. Từ một chút di động đến một khác điểm, phía trước đây di đã từng thực nghiệm quá vài lần. Đáng tiếc hoàn toàn không có hiệu quả. Hiện giờ nghe xong Pim tiến sĩ tính toán, mấy cái trạm kiểm soát bị vạch trần. Nàng trước mắt đột nhiên trong sáng lên, tuy rằng lão Pim còn ở cúi đầu tính toán, nhưng là nàng kết hợp dị năng làm đối chiếu, trong lòng đã có một ít tính ra. Chi lạp bàn tay phát ra chấn động sóng cùng không khí sinh ra cọ sát, nàng ở dọ thám biết tần suất, ý đồ tìm được một cái chính mình có thể ứng dụng huyền. Kỳ dị tiếng vang đem lão tiến sĩ từ tính toán chung kinh động. Hắn tò mò đến nhìn Daisy, màu lam nhạt vầng sáng lúc ban đầu còn rất nhỏ, như là một đoàn tiểu ngọn lửa. Lúc sau quang mang càng ngày càng thịnh, quang mang lúc sau ẩn ẩn có thứ gì. Không đợi lão tiến sĩ nói chuyện, liền nghe phanh một tiếng bạo vang, một cái tiểu hỏa cầu ở không trung trực tiếp nổ tung, mảnh vụn khắp nơi phi tán, cùng với mà đến còn có đại lượng cát đất nổ mạnh phát sinh đến cực kỳ đột nhiên. Daisy đầu đương trong đó, lão Pim vội vàng đi lấy bình chữa cháy, nhưng phát hiện cũng không có minh hỏa, chỉ là cho bụi tương đối nhiều. Hắn phía trước không nhiễm một hạt bụi phòng thí nghiệm, hiện tại giống vứt đi nhiều năm nhà cũ giống nhau. Phi, Daisy mặt xám mày cho đến từ trên mặt đất bò dậy, còn tính đến thể tây trang quần tây đã nhìn không ra nhan sắc, xám xịt, tóc dày rót một đống hạt cát, cát vàng. Người liền tiếp tới rồi địa phương nào? Lão Pim ngồi xổm trên mặt đất, duỗi tay nhéo rơi rụng trên mặt đất tế xa. Có từ bên kia thổi qua tới, cũng có từ Daisy trên người chấn động rớt xuống xuống dưới. Daisy đem đầu tóc loát loát, làm chính mình hình tượng từ khất cái biến thành dân chạy nạn. Nàng vẻ mặt vô ngữ, không biết, tuy rằng không phải thực để ý hình tượng, nhưng hiện tại cũng quá mức chật vật. Lão Pim buồn cười nhìn nàng, người hiện tại có thể dựa tự chấn rớt này đó cho bụi sao? Đối với ngươi mà nói hẳn là cơ bản năng lực đi. Lại nói tiếp dễ dàng, ngươi cho ngươi biểu diễn một chút, ngươi liền biết khó khăn. Daisy cười nhạt một tiếng, đem dị năng tập trung ở trên tay, rất nhỏ run rẩy hai hạ. Lão Pim liền nhìn ra vấn đề, chấn động có thể, nhưng là chấn động phương hướng cũng không chịu khống chế. Vô số cho bụi lung tung rối loạn chấn xong rồi kỳ thật còn ở trên tay. Cũng chính là cho bụi nhóm cho nhau dịch một vị trí, người năng lực thao tác không được a. Ta không biết ngươi nghe không nghe nói qua Magneto. Năng lực của hắn chưa nói xong đã bị Daisy đánh gãy. Magneto đều đạt được năng lực đã bao nhiêu năm? Hắn lúc ban đầu cũng chỉ có thể làm chút cồng kềnh khuân vác. Ta phát hiện một vấn đề. Vừa rồi ngài khẳng định có địa phương nào tính sai rồi. Ngài tốt nhất kiểm tra một chút. Daisy nói xong bay nhanh đến chạy tới phòng tắm. Từ đầu đến chân giặt sạch một lần. Thay phòng thí nghiệm áo blau trắng. Lúc này mới một lần nữa đi ra. Đáng thương lão Pim đồng chí 80 hơn tuổi người bị nàng lưu lại quét tước vệ sinh. Lúc sau lại đem toàn bộ tính toán quá trình một lần nữa kiểm nghiệm một lần. Hắn thật đúng là phát hiện một sai lầm, kỳ thật cũng không thể nói là hắn sai lầm. Mà là hiện đại lượng tử cơ học sai lầm. Hắn dập khuôn tiền nhân công thức. Không nghĩ tới trong đó một số giá trị ở tính toán chung đã xảy ra check đi, Daisy đem đầu tóc chát. Thành đuôi ngựa, vừa rồi quá mức xui xẻo. Không nghĩ tới Huyền Trấn sẽ liền đến một cái cơn lốc tàn sát bừa bãi địa phương. Loại này tỷ lệ đều có thể bị đụng tới. Chỉ có thể nói vận khí không tốt, đương ngươi đem tần suất điều chỉnh đến 3 vạn đến 5 vạn chi. Gian, lúc này ngươi muốn tính toán cái này công thức. Nó theo mục tiêu của ngươi xa gần. Chất lượng lớn nhỏ, không khí lực cản phát sinh biến hóa, lão Pim liền nói mang khoa tay múa chân. Bla bla cùng nàng nói một đống lớn. Daisy có thể nghe hiểu. Có hoàn toàn không rõ, cái này làm cho nàng ý thức được chính mình không riêng muốn học tập lượng tử. Vật lý, còn cần có cực cao toán học trình độ, trước thử một lần. Liền tại đây gian phòng thí nghiệm nội, người xem có thể hay không mở ra một cái khoảng cách 10 mét thông đạo. Lão Pim cho nàng ra cái. Khảo đề, nhiệm vụ này không khó. Không khí lực cản, từ trường, đông đảo trở ngại nhân tố đều không cần quá lo lắng nhiều. Hơi có sai biệt, cũng có thể dựa dị năng điều chỉnh. Daisy yên lặng tính nhẩm đến ra một số giá trị tay phải giơ lên. Đối với không khí chính là một đạo sóng địa chấn, màu lam nhạt năng lượng đập ở trong không khí. Như là đụng phải một mặt vách tường. Sơ qua trở ngại liền xuyên thấu qua đi, kia vô pháp bị quan trắc đến Huyền lại lần nữa bị nàng cảm. Ứng được, như là đạn dây thun giống nhau. Nàng tính toán khoảng cách. Lúc sau ở nào đó điểm chấn một chút, nhẹ nhàng run rẩy chung. Huyền có phản ứng, nó đem chấn động truyền lại tới rồi một cái khác điểm, hiện tượng này thể hiện tại ngoại giới. Chính là Daisy trước người xuất hiện một đạo màu lam nhạt vầng sáng. Giống nước gợn văn giống nhau, trung tâm lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, cuối cùng biến thành một đạo 2 mét cao. 1 mét khoan thuận kim đồng hồ năng lượng lốc xoáy, Daisy rất nhỏ nhíu mày. Nỗ lực khống chế kia ti liên hệ. Ở 10 mét ngoại lại xuất hiện một đạo chuyển hướng tương phản năng lượng lốc xoáy, lão Pim được đến. Nàng ý bảo, tùy tay cầm lấy một quyển sách. Đối với nàng này một bên năng lượng môn ném qua đi, giây tiếp theo thư tịch không tổn hao gì đến từ. Bên kia bay ra, lạch cạch một tiếng. Rơi xuống mặt đất, không gian khiêu dược. Lão nhân còn tưởng lại ném điểm gì đó thời điểm. Daisy một mông ngồi dưới đất, hô hô. Cái kia, ngài nơi này có hay không ăn đồ vật? Ta cảm giác chính mình muốn chết đói. Daisy mệt đến ứa ra mồ hôi. Bọn họ đo lường tính toán công thức vẫn là có vấn đề. Cái này thông đạo cũng không vững vàng. Mỗi thời mỗi khắc đều ở biến động, này liền yêu cầu Daisy lúc nào cũng điều chỉnh chấn động tần suất. Vì thế nàng muốn hao phí đại lượng tinh thần dùng cho tính toán, lão Pim tuy rằng thân thể ngạnh lãng. Rốt cuộc số tuổi lớn, sẽ không ở phòng thí nghiệm chuẩn bị cái gì nhiệt lượng cao thực phẩm. Chỉ có thể gọi điện thoại làm trợ lý đưa lại đây, Daisy ăn 3 cái 12 tấc pizza. Tiếp tục ăn cũng có thể, chính là có chút nị. Nàng lại uống lên chén canh thịt, mới tính khôi phục bộ phận thể lực, năng lượng tiêu hao lớn như vậy sao? Lão Pim sợ nàng đói chết, nhẫn đến bây giờ mới mở miệng dò hỏi, kỳ thật tiêu hao giống nhau. Bất quá chúng ta phép tính vẫn là có vấn đề lớn, ta hiện tại đại bộ phận thể lực cùng tinh thần đều yêu cầu hao phí ở phép tính thượng. Nếu có thể ưu hóa một chút, ta năng lực sẽ có rất lớn tăng lên không gian. Daisy một bên sát miệng một bên trả lời. Hết chương.